2011, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Quý vị có khỏe không? Chúng ta đang học Sám pháp Đại bi với đề tài lòng từ vô ngại. Hôm nay là kỳ thứ 6. Bây giờ mình đang học chú Đại bi. Bữa nay mình học câu thứ 26. Ai mà không có chú Đại bi thì bây giờ vận dụng cái trí của mình coi mình thuộc chú Đại bi được mấy câu. Khuya hôm qua, hôm qua bị trúng gió, nửa đêm cho nó đau cái ngực, nó thấu tới cái bả vai mà không có dở lên được. Mà khuya quá rồi thành thử ra không có nhờ được ai hết, phải đi tự cạo gió, nhưng mà nó với ra phía sau đâu có nổi. Rồi sáng hôm nay lại có lễ ở các chùa mời phải đi. Thì trưa hôm nay lại có ngày tu học. Hồi sáng ra ngồi thiền với mấy vị Tây Phương, rồi hướng dẫn hồi buổi sáng, xong phải chạy đi lễ, lễ xong về giảng buổi trưa. Mà trong khi trước khi ra giảng có 30 phút thì phải nhờ một chú vô cạo gió, cạo tạm thôi để ra chiến đấu được buổi trưa. Mà xong rồi lây lất tới bây giờ, chút xíu tối cạo tiếp. Thưa đại chúng, mình học chú Đại bi câu thứ 26. Chú Đại bi á, nếu mà mình giải ra từng câu á thì mình mới phát hiện ra chú Đại bi là một cái pháp tu, chỉ cho mình là nhiều cái pháp tu. Mà nếu mình lụm câu nào đó, hai câu ba câu mình để trong túi thì mình sẽ có lợi lạc. Hôm trước mình học một cái câu tát bà tát bà, có nghĩa là thôi hãy vì lợi ích chung mà làm. Thì hôm bữa có một bác đang ngồi làm công việc, thì một vị kia hơi bất đồng, thì bác kia mới thốt cái câu lên liền: tát bà tát bà. Phó Hòa đi ngang và nghe, Phó Hòa cười và nói thẩm rồi đó. Tức là khi mình thấy mình làm cái việc gì á, mình phải biết rằng tất cả vì cái việc chung mà làm. Cho nên nó khi mình thấy được vì cái lớn á, thì mình sẽ dẹp đi cái ngã, cái nhỏ. Con người của mình á, nó chỉ là một cái tiểu ngã. Tức là cái ta của mình là cái tiểu ngã, nhưng mà thật sự là cái tiểu ngã đó mình coi trọng nó quá, cho nên mình đại ngã. Mình thấy mình là số một, mình thấy mình là hơn, cho nên mình mới sanh ra nhiều cái bất đồng, nhiều cái ý kiến, nhiều cái không vui. Chứ nếu mình thấy mình nói cái đó ra mà người khác chưa chấp nhận, có thể người khác có cái ý hay hơn, thì mình học được cái đó, cái thì mình dẹp được đi cái ngã của mình. Cho nên đúng ra là mình là vô ngã. Còn nếu mà lỡ có thì tiểu ngã, nhưng mà không ngờ mình sống lớn quá với cái đại ngã, cho nên mình không có đi được tới cái chỗ đại đồng. Ở Việt Nam mình đã có một cái tôn giáo, có một cái câu là tam giáo đồng nguyên. Quý vị biết tam giáo đồng nguyên không? Tức là Phật, là Khổng, là Lão. Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo, ba đạo này cùng một nguồn, cùng một gốc, cho nên đồng nguyên. Nguyên là gốc, là cái cội nguồn. tam giáo đồng nguyên, người ta hay chủ trương như vậy đó. Nếu mà ai học cái bài hát á, xin nguyện làm dòng sông không làm hạt nước nhỏ. Mình nếu mình là một hạt nước thì mình không làm được gì hết. Nhưng mà nếu mình mà nhiều hạt nước mình gom lại đó, thì mình làm sao? Mình có thể mình cuốn phăng hết tất cả những cái não phiền. Cho nên quý vị thấy á, cái công trình nào lớn á, thì phải do nhiều người thực hiện chứ không phải một người được. Ở đây người Trung Hoa đó, họ rất là đoàn kết, cho nên họ làm được nhiều cái việc lớn. Họ không phải chỉ làm những nhà dưỡng lão, họ không phải chỉ làm những nhà già, mà họ đã xây được cái viện văn hóa cho người Hoa. Họ đã làm được một cái thư viện cho người Hoa. Cho nên mình muốn làm được cái lớn á, thì mình phải tác bà là vì việc lớn thôi. Những cái việc chút chút bỏ qua đi thì nó mới thành tựu được. Cho nên mình luôn được câu đó bỏ túi thì tác bà. Cho nên chú Đại Bi có 80 cái kia là Đại Bi xúc tượng á, rồi mình thấy từng vị Bồ Tát, từng vị thần á, cái đó chỉ là một thôi. Nhưng mà trong mấy chục câu chú này á, đó là mỗi một câu như vậy là một cái cách để chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Thí dụ như hôm trước mình học á, Mara Mara, tại vì sao cái câu tác bà là Mara Mara. Mara Mara là gì? Không phải là, có nghĩa là làm cho tăng trưởng. Vì lợi ích mà chúng ta phải căng tăng trưởng cái sự thiện pháp ở nơi ta. Chữ đó, cái chữ Mara Mara có nghĩa là tăng trưởng và làm cho được như ý. Làm cho được như ý, làm cho thành tựu như ý thì gọi là Mara Mara. Bây giờ mình học câu thứ 26. Mahe Mahe Rị Đà Dịnh. Mahe Mahe là vô ngôn cực ý. Vô ngôn là không có lời. Cực ý có nghĩa là đạt được cái ý tới cái chỗ cùng cực. Thí dụ như nhiều khi mình sống với nhau lâu ngày quá mình hiểu ý nhau hết á, chỉ cần signal ra dấu một cái thì người kia biết mình muốn cái gì. Cái đó gọi là vô ngôn cực cực ý. Còn nếu mà không có thông với nhau á, thì vô ngôn cực khổ, tại nó có hiểu. Cho nên nhà Phật mình dùng cái từ đó, có hiểu có thương. Hiểu là trí, thương là từ bi, trí tuệ và từ bi. Cho nên tại sao mình để bộ tượng Tam Thánh Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Di Đà là thanh tịnh. Từ cái bản thể thanh tịnh đó nó toát ra được cái lực của từ bi là Quan Âm. Từ bi nhưng không yếu hèn, cho nên mới có Thế Chí. Thế Chí là đại hùng đại lực. Cho nên thường thường ta thờ Tây Phương Tam Thánh, ta để ba vị Quan Âm, Thế Chí, Di Đà. Ở Việt Nam mình có một thiền sư, đạo hiệu của ngài là Vô Ngôn Thông. Vô ngôn là không có lời, thông là suốt, không lời mà lại thông hết. Có bà kể để chúng nghe một câu chuyện vui, nó cũng có ý lắm. Thì là cái câu chuyện thiền mà kể là ở trong một cái làng, có một ngôi chùa làng. Thì ở trong làng đó có một ông cả, tức là một ông giàu lắm. Nhưng mà ông này lý sự, nghiên cứu kinh điển rồi hay lên chùa lý sự với hòa thượng. Cho hòa thượng ông rầu lắm. Mà ông tiếp thì cũng khổ, mà tiếp cũng khổ. Mà mỗi lần mà ông nghe tiếng guốc lọc cọc của ông cả làng mà tới là hòa thượng ngay leo lên ghế giả bộ ngồi thiền để ông không khỏi hỏi. Cái bữa nọ cái đang lươn cui làm gì đó, cái thì nghe cái tiếng guốc lọc cọc thì ông tưởng đâu là ông cả làng đi tới. Hòa thượng định leo lên bồ đòn ngồi thiền thì mới vừa leo lên thì nghe tiếng hòa thượng làm gì đó. Ông xây lại, ông giật mình, ông tưởng ông cả tới. Ai ngờ xây qua gặp ông đậu hũ, tức là cái ông bán đậu hũ. Nó trời ơi, đậu hũ làm tôi hết hồn, tôi tưởng cả làng tới. Thì ông bán đậu hũ mới hỏi chứ có chuyện gì mà hòa thượng sợ ông cả dữ vậy. Nói tôi có sợ ông gì đâu, tôi sợ ông nói nhiều và hay lý luận tôi mệt lắm. Cái thì ngồi nói hồi cái ông đậu hũ mới, ông đậu hũ thì dân buôn bán mà, cho nên cái máu giang hồ, máu anh hùng, gặp chuyện bất bình là rút dao tương trợ. Nên hòa thượng nói bữa nào ông này ông tới để đó con xử ông cho. Thì đang nói vậy cái thì tiếng dép đi tới, cả làng tới. Hòa thượng nói tôi giao cho ông đó nha. Cho thấy ông đậu hũ nè, ông mới mượn cái áo ông tròn lên, lấy cái nón len ông đội lên. Ông len ghé ông ngọn liền nhìn khi ông cả làng vô đã với Đà Phật từ ngoài cổng rồi. Thì khi mà nghe A Di Đà Phật từ ngoài cổng, cái hòa thượng chạy ra nói đừng có nói lớn, nói nhỏ nhỏ để thiền sư ngồi thiền. Ông nói thiền sư ở đâu tới vậy? Nói thiền sư ở núi Tà Lơn nó tới. Thế thì nói trời ơi, lâu lắm mà con mới gặp được thiền sư á, thôi để hôm nay hòa thượng cho con vô thăm thiền sư. Ông thầy nói dĩ nhiên là ông có phước lắm mới gặp được cao tăng. Thế thì ông bước vô ông gặp thiền sư, vốn là người gọi là im lặng như sấm sét mà. Bữa nay ông nghe nè, ông này nói là ông thiền sư mà, cho nên ông có hỏi đạo, mà hỏi bằng cách vô ngôn, tức là không nói. Thì ông trưởng cả làng này nè, ông giơ lên một ngón tay. Thì cái ông bán đậu hũ á, ông giả ông làm thiền sư, ông đưa ba ngón tay. Rồi thế thì cái ông cả làng ông đưa năm ngón tay. Thì cái ông thiền sư giả ngồi trên kia đưa 10 ngón tay. Rồi cái ông cả làng mới đưa cái ngón tay lên vẽ một cái vòng tròn. Thì ông thiền sư giả mới hất tay ra ngoài cửa. Trời ơi, ông cả làng ông quỳ xuống, ông lạy quá trời quá đất rồi ông đi ra. Hòa thượng ngồi không hiểu gì hết trơn. Hai bên cứ đưa qua đưa lại mấy ngón tay rồi cái thì đi ra. Cái thì ông hòa thượng chạy theo. Hòa thượng chạy theo mới hỏi cái ông bán đậu hũ á, à, xin lỗi ông cả làng á. Nói ông hỏi gì vậy? Nói trời ơi thiệt, hòa thượng ơi, đây đúng là thiền sư thứ thiệt. Hỏi sao vậy? Con gặp ổng con hỏi á, mọi sự chỉ có nhất tâm, cho nên con đưa một ngón tay nhất tâm mà. Thì cái ông mà ông thiền sư mới trả lời, ổng đưa ba ngón tay, nghĩa là nhất tâm thông tam giới ba cõi. Không, dục giới sắc giới, một tâm của mình mà thanh tịnh thì có thể thấu suốt ba cõi, cho nên ông đưa ba ngón tay. Rồi con mới nói bây giờ nếu người muốn vượt ngoài tam giới, nếu mà lỡ phạm tội ngũ nghịch thì sao, cho nên con đưa năm ngón tay. Ngũ nghịch đó tức là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm Phật ra máu, phá hòa hợp tăng, gọi là tội ngũ nghịch. Bây giờ nếu con lỡ mà phạm tội ngũ nghịch, con phải làm sao để mà vượt ngoài tam giới? Thì thiền sư đưa 10 ngón tay, nghĩa là tu thập thiện. Thế thì tu thập thiện thì con mới vẽ cái vòng tròn. Con vẽ vòng tròn nghĩa là chúng sanh ta bị luân hồi lẫn quẩn trong cái vòng luân hồi sanh tử khổ đau. Thiền sư mới nói phải có ý chí vượt ngoài, cho nên mới hất tay ra cửa. Trời, con thấy thiền sư với con đối đáp, nghĩa là im, nghĩa là vô ngôn mà thông, cho nên là vô ngôn cực ý. Thôi, thế thì sau khi mà chào hòa thượng đi về rồi, nói con cảm ơn hòa thượng rước thiền sư tới cho con đối đáp. Hòa thượng đi vô gặp ông bán đậu hũ. Nói đậu hũ lại tôi hỏi đậu hũ coi nãy hai người nói cái gì mà hay dữ vậy. Tôi thấy ông thầy ông lại đậu hũ dữ vậy. Nói trời ơi hòa thượng ơi, có gì đâu ngoài cái chuyện buôn bán. Ở ngoài buôn bán làm sao? Cái ông đó ông đưa lên một ngón tay, ông ý ông hỏi con là một miếng đậu hũ mấy đồng. Miếng đậu hũ mấy đồng? Thì sẵn con thấy ổng hỏi đậu hũ mấy đồng miếng, ổng đưa một miếng thì con nói ba đồng miếng. Ông này mới hỏi vậy tôi muốn mua 5 miếng thì nhiêu, ổng đưa 5 ngón tay. Ổng hỏi 5 miếng mấy đồng? Con thì con nghĩ sẵn hôm nay bán ế, thôi bán rẻ cho ổng đi, thay diện miếng 3 đồng. Và ổng muốn mua 5 miếng con nói 10 đồng. Nhưng mà cái ông cả này đó giàu mà keo, Dầu mà kêu có nghĩa là con nói ổng 5 miếng thì 10 đồng, ổng hỏi mua nguyên mâm nhiêu. Ổng hỏi mua nguyên mâm 10 đồng được không? Con sùng bố con đi ra chợ hỏi coi có ai bán giá đó. Thế thì quý vị thấy cái đó là một câu chuyện vui về vấn đề gì? Vô ngôn mà cực, cực ý. Không có nói mà hiểu nhau hết. Thế thì mình mới biết đó là khi mình nói ma hê ma hê, nhiều khi mình làm chung với nhau hiểu ý hết trơn. Nhất là quý vị mà công quả hàng tuần trong chùa, tuần nào cũng bao nhiêu việc, thí dụ vậy đó, thấy không? Thành thử ra ma, ma hê ma hê. Thì cái câu rị đà dựng, rị đà dựng nghĩa là liên hoa tâm, tâm mình trong sạch như liên hoa, vượt khỏi những cái bùn nhơ. Câu thứ 27, câu lô yết mông. Có chỗ thì người ta âm là cu lô, nhưng mình đọc là câu lô thì âm nghe nó hay hơn, nó nhẹ hơn. Câu lô dịch là tác dụng trang nghiêm. Câu lô giờ tác dụng trang nghiêm có nghĩa là làm tất cả sự việc để mà trang nghiêm. Trang nghiêm tức làm đẹp á. Thí dụ bây giờ mình thấy nè, mình lên trên chánh điện, mình chưng một bình hoa, mình quét bàn thờ, mình dời một dĩa trái cây, thí dụ vậy, mình chưng mình sắp lại. Thì tất cả những công việc đó nhằm mục đích để làm gì? Có cái dụng ý là để trang nghiêm, trang nghiêm chánh điện, trang nghiêm Phật điện. Hay là mình mặc một cái áo tràng thì cũng là tác dụng trang nghiêm. Mình cầm một số chuỗi niệm Phật cũng tác dụng trang nghiêm. Mình đi rất nhẹ nhàng trên chánh điện là tác dụng trang nghiêm. Thì từ những cái tác dụng trang nghiêm đó nó mới sanh ra công đức, cho nên gọi là yết mông. Cái câu là cu lô hay là câu lô nghĩa là tác dụng trang nghiêm, còn yết mông là công đức. Như vậy thì công đức nó có nhờ ở đâu? Nhờ những cái chúng ta biết tác dụng. Nói một cách nhẹ nữa, ở trong chùa mình á, chùa mình có nghĩa là trong các chùa không có một cái gì mà phí. Quý vị để ý xem coi, không có bỏ gì hết trơn á. Cái gì mình cũng ráng mình mót mình xài lại, phải không? Ăn chay thì toàn là rau đậu, thì những cái rau đậu mà có đó chúng ta làm được tất cả các việc. Như người ta cho mình cái cọng cọng cải nhiều quá đó, cái thì bắt đầu mình làm gì? Mình tước ra mình đem đi kho, rồi cái vỏ mình tước đừng có bỏ, rửa cho sạch nấu nước ngọt, chứ mất một chi nó uổng, nó cũng có cái chất ngọt trong đó. Cái thì rồi bữa nào mình xào cơm nó, thay vì mình mua đậu pí po thì mình xào, mình sắc nhỏ nhỏ ra mình xào cơm cũng ngon. Hôm nào mình mua một cái bó cải ngọt, cọng nào non mình nấu canh, cọng nào già mình cắt nhỏ nhỏ như ngón tay út nè, chiên vàng lên để ráo dầu kho tiêu, ăn cơm rất là ngon. Cọng cải ngọt. Như vậy thì ở trong chùa tất cả những cái nhỏ nhỏ, dù là nhỏ cũng không có bỏ. Khi bào cà rốt á, là mình bào từ cái củ to, cái gốc to, đừng có bào cái gốc nhỏ. Mình cần dùng cái đó mình bào cái gốc to, rồi cái nhỏ nhỏ quá mình bào không được, mình để dành mình sắc hột lựu mình xào đồ ăn, hay là mình sắc lát lát ra để mình xào với rau, hay là mình ấy, mình dùng cái nhỏ lát cái cọng lớn còn dư lại, mà cái mình không cần thiết thì nó dư. Cho nên bào cà rốt rồi bào vỏ rồi thì bào từ cái đuôi của nó để mình dùng cái củ to, cái nhỏ mình để lại mình xài việc khác. Quý vị thấy không? Đó, cho nên cái đó gọi là gì? Cái đó là yết mông, cái đó là công đức. Vậy tại sao mình có công đức? Là tại vì mình biết câu lô, câu lô. Cái gì mình cũng có thể dụng một cách tốt đẹp được hết. Khi mà mình thấy tác dụng trang nghiêm á, mình ở trong chùa á, mình thấy được cái điểm đó rồi á, thì mình cũng bớt đi cái phiền não của mình. Tại vì mình thấy tất cả mọi người đến đây cũng đều đem hết cái tâm nguyện là muốn làm cho trang nghiêm, làm cho Phật sự tốt. Vì vậy mà công đức nó sanh. Công đức nó sanh là ở chúng ta biết tác dụng trang nghiêm. Chúng ta biết câu lô thì câu lô yết mong, nghĩa là tác dụng trang nghiêm sanh công đức. Vì lợi ích đó cho nên mình mới thấy rằng cái hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình. Quý vị nhớ câu đó khi chúng ta quán nguyện ngài Phổ Hiền phải không? Lại Đức Bồ Tát Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh ngài, biết đem trái con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình, và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Vì mình thấy hạnh phúc của người là hạnh phúc của mình, cho nên mình nguyện làm cái người mình phụng sự người khác bằng cả cái niềm vui của mình. Thấy người khác vui là mình vui. Thí dụ như Pháp Hòa hay nói, có những em thanh niên á, nó tội lắm. Có nhiều khi nó rất là đau khổ, thì nó đến nó xin nó gặp. Và nhầm bữa mình không có khỏe, nhưng mà mình thấy cái sắc diện của nó còn mệt hơn mình, rồi cũng đi ra ngồi với nó một chút. Nhưng mà khi ngồi như vậy thì nghe các em nói chuyện của các em, có thể là đôi khi mình chưa có giúp được gì, nhưng mà ít ra nó tìm được một cái nơi để nó trút ra được những niềm đau nỗi khổ của nó. Rồi quý vị mới thấy á, có những người, người ta bệnh tật hay là thậm chí người ta tinh thần không có tỉnh táo, nhưng ít ra người ta cũng biết tìm tới chùa chiền để người ta nương na, hơn là người ta đi tìm cái quán bar, người ta đi tìm cái casino, người ta đi tìm những cái nơi mà không lành mạnh để người ta tiêu hủy cái cuộc đời của người ta. Mình nhìn được với cặp mắt đó đó thì mình thấy ai mình cũng thương được, ai mình cũng thương được. Người ta không hiểu người ta mới hỏi. Sau đó mới nhận một cái email, mà nếu mình nhận cái email đó mình đọc mình phiền đó là mình không trả lời đâu. Mình nghĩ rằng cái người mà hỏi với cái tính cách là muốn gọi là muốn ý gì đây. Câu hỏi: thưa thầy, ăn chay nghĩa là ăn rau, con luộc rau trong nồi thịt có nghĩa là ăn chay không? Vậy có tính là ăn chay không? Thì nếu mình đọc cái mà không ký tên không gì hết, nghĩa là chỉ hỏi một câu ngắn gọn qua một cái email như vậy, Pháp Hòa cũng trả lời. Và câu trả lời Pháp Hòa là: ăn chay nghĩa là món ăn trong sạch tinh khiết, ở trường hợp bất khả kháng đó vẫn tính là chay. Nhưng nếu phương tiện mà chúng ta có đầy đủ để nấu được một món chay tinh khiết thì nên ăn chay tinh khiết. Còn nếu mình thấy câu hỏi đó mình nói trời, cái ông này chắc muốn kiếm chuyện với mình sao, hỏi với luộc rau trong nồi thịt mà hỏi là chay, thì mình sẽ không có trả lời. Nhưng mà Pháp Hòa hiểu, dù người đó cố tình hay là không cố tình, Pháp Hòa vẫn trả lời. Pháp Hòa nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái người này không có ý xấu, thật tình là muốn hỏi. Tại vì qua cái lời văn mình hiểu rằng không biết cho nên hỏi, thương lắm và mình trả lời. Và mình thấy được như vậy á, thì nếu mình trả lời được á, mình giúp được cho người kia, dù chưa có phải là câu trả lời rốt ráo, nhưng mà ít nhất cũng cho người đó được một cái chút xíu gì để người ta có thể người ta thoải mái. Thí dụ hỏi bây giờ ăn chay á, người ăn chay thuần khiết á, thì không ăn không ăn nước mắm, nhưng mà có nhiều món ăn họ đâu có biết, chẳng hạn như kim chi mà làm sẵn ngoài tiệm đó, phải không? Mà trong kim chi cái ướp cái gia vị kim chi là có nước mắm, thành thử ra mình hồi nào giờ mình đâu có biết trong đó nó có nước mắm đâu, mình cứ ăn kim chi thoải mái thôi. Rồi tới một ngày nào đó mình đọc cái ingredient, những cái vật dụng mà người ta dùng để làm kim chi, thì mình thấy trong đó có nước mắm, thì mình biết là lâu nay mình đã làm ăn kim chi mà có nước mắm. Như vậy có tội không? Có tội lỗi gì hết, mình đâu có biết đâu, phải không? Mà thậm chí thí dụ như bây giờ mình ở trên máy bay, Như có một lần một Phật tử hỏi về con lỡ đi máy bay, quên đặt đồ chay mà họ không có cái gì hết, rồi họ đưa cho mình một cái sách bánh mì, trong đó có ham, có cheese, có salad, thì phải xử lý làm sao? Thì Pháp Hòa mới nói mở cái bánh mì đó ra, thỉnh miếng ham để ra ngoài. Chứ làm sao bây giờ? Nó có những cái trường hợp như vậy. Cho nên mình mới thấy là mình đem hết lòng để mình tận dụng, mình tác một cái pháp để làm sao mình tu tập mà mình có một cái công đức. Câu lô kiết mông, độ lô phạt xà giá đế. Độ lô dịch là vượt qua biển khổ sinh tử. Phạt xà ra đế dịch nghĩa là quảng đại. Thì cái câu mà độ lô phạt xà giá đế, mình có thể hiểu là vượt qua cái biển khổ rộng lớn để đến cái bến bờ bên kia. Hồi nãy á, mình phiền lắm, mình giận lắm, thì mình đang ở chỗ cái bờ biển khổ, cái biển khổ. Nhưng mà mình nói rằng, mình tự mình nói với mình, độ lô, chỉ cần một câu đó thôi, chưa kịp phạt xà gia đế nữa, thì mình nhớ có chữ độ trong đó. Đây là âm tiếng Phạn thôi, nhưng mà cái độ, một chữ độ theo nghĩa chữ Hán độ có nghĩa là vượt qua. Thí dụ như nói Phật ơi con khổ lắm, xin Phật độ cho con. Nghĩa là gì? Phật ơi con khổ lắm, xin Phật đưa con qua, vượt qua cái khổ. Chữ độ là đưa mình qua bến bờ kia, vượt qua, vượt qua cái khổ là độ cho mình. Cho nên nói Phật pháp độ mình, không có Phật nào hiện ra búng tay cho mình hạnh phúc hết, nhưng mà cái lời Phật dạy giúp cho mình, độ cho mình. Chữ độ nghĩa là chữa được cái khổ đau cho mình. Độ lô phạt xà giá đế, ma ha phạt xà giá đế. Cái câu này nó có cái nghĩa là tối thắng đại pháp đạo. Pháp của Phật là quảng đại, là tối thắng, mà đạo cũng là tối thắng, là quảng đại. Thí dụ người ta nói đạo pháp, chữ đạo và chữ pháp, đạo cũng tối thắng, cũng quảng đại. Đạo là đường mà, không? Đạo là đường, đạo là đường lớn. Pháp là phương pháp. Như vậy thì cái đạo, cái con đường lớn đó, nó cũng cao tột, nó cũng tối thắng. Tối thắng là vượt hơn tất cả. Pháp cũng là tối thắng. Ví dụ như bây giờ hỏi tại sao phải quy y pháp? Quy y Phật là quy y thầy, quy y pháp là quy y, tức là trở về nương tựa lời dạy của Phật. Lời dạy của bậc thầy thì dĩ nhiên phải có giúp được cho mình vượt qua biển khổ. Cho nên rõ ràng cái câu độ lô phạt xà giới đế là vượt qua biển khổ. Mà vượt qua biển khổ thì có phải là tối thắng, nó có phải là tối thắng, nó có phải là quảng đại không? Nếu mà không phải là tối thắng thì mình đâu có hết khổ. Trước khi đi ra đây sinh hoạt với đại chúng, Pháp Hòa nhận một cái thư mới tức thì đấy thôi. Một cái cô này rất khổ, cô viết cho Pháp Hòa một cái thư nửa trang giấy thôi. Con cảm ơn thầy rất là nhiều, cảm ơn Phật pháp rất là lớn. Tại vì mỗi lần con khổ, con bế tắc thì tự nhiên con nghe được một cái bài pháp của quý thầy. Nói chung không phải của nói một ai, nhưng mà cô nói lên cái sự tri ân đến Phật pháp. Thầy Pháp Hòa đọc xong thì cái lá thư thì Hòa nói quả thật, giáo đạo pháp là tối thắng, là quảng đại. Trên đời này nó có nhiều đường lắm, phải không? Nhưng mà có những đường đưa chúng ta đến đau khổ, và có những đường đưa chúng ta đến an vui. Thì chúng ta phải tìm cho mình một con đường. Hồi trưa này á, cái giờ pháp thoại cho người Tây Phương á, thì trong đó có một câu hỏi: tại sao thực tập Phật pháp thì an vui, nhưng mà nếu mình ngưng thực tập một thời gian thì mình đau khổ tràn trề? Pháp Hòa nói cũng giống như mình trồng một cái cây thôi. Anh trồng một cái cây trong vườn mà anh chỉ gieo hạt, anh tưới mà anh không có chịu nhổ cỏ, anh làm vườn thì những cái cỏ nó phải mọc vô thôi, có phải không? Tu hành cũng thế. Mình gieo cái nhân đi chùa, gieo nhân tụng kinh rồi mà không có thường xuyên chăm bón nó đó, thì nó làm sao? Cái con đường nó cũng mờ mờ ảm ảm. Tại vì sao? Mình không có siêng năng thì làm sao mà cái con đường nó tỏ rõ được. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng kinh mà tụng một ngày nghỉ một tháng thì làm sao thuộc kinh cho nổi. Cho nên mình phải thường tụng để kinh điển nó làm sao nó thấm nhập vô trong tim ốc của mình. Cho nên mình đi chùa hay là mình công Phật sự bất cứ, mình phải làm thường xuyên thì cái đó nó mới thấm được. Thì Pháp Hòa mới nói quý vị đi, quý vị mới gieo thôi, nhưng mà đạo Phật dạy chúng ta đó, chúng ta gieo rồi chúng ta phải chăm bón nữa. Cho nên đó, mình phát tâm xuất gia, đi vô chùa cạo đầu mặc áo là gì? Đó là chúng ta mới làm cái lễ xuất gia thôi. Rồi bây giờ chúng ta hằng ngày chúng ta đi theo thời khóa tu tập là chúng ta nuôi dưỡng cái con đường đó của chúng ta, chứ có gì đâu. Tại sao phải tụng kinh? Tại sao phải ngồi thiền? Tại sao phải niệm Phật? Tất cả những cái đó là giọt nước, từng giọt nó chăm sóc cho cái trí nguyện của mình, chứ có gì đâu. Thí dụ như hôm nay mình nhẫn được người ta một lần là tại vì ta nói câu này còn nhẹ, nhưng hôm khác mình thử nghe câu nặng hơn chút rồi mình nhẫn được không? Thì nếu mình nhẫn được thì mình biết rằng đó, cái sức nhẫn nhục của mình đó, nó có cái phần tăng tiến, nó có cái phần gọi là mara, nó có phần tăng trưởng. Cho cái câu mà cái câu maha phạt xà gia đế nghĩa là tối thắng, nghĩa là quảng đại. Đạo là tối thắng, pháp là tối thắng. Câu thứ 30, đà ra. Đà ra là gì? Là cái tịnh bình của Đức Quan Âm á. Đà ra là cái tịnh bình của Đức Quan Âm cầm á. Cái bình nó chứa cái gì trong đó? Nước gì? Cam lồ cũng được. Chữ lồ hay chữ lộ á, chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ là xương. Tại sao gọi là xương? Bởi vì cái nước đó nó trong, nó mát, gọi là xương, gọi là lộ. Nó ngọt chứ gọi là cam. Thí dụ như mình ăn trái cam là ăn cái trái ngọt, bởi vì người xưa người ta nếm cái trái này thấy nó ngọt, người ta không biết đặt nó tên gì thì người ta đặt cho nó là trái ngọt, gọi là trái cam. Hay là khổ tận đến ngày cam lai, khổ là đắng, phải không? Quý vị nhớ câu đó ra đâu không? Truyện Kiều phải không? Xưa sao sầu khổ, sao nay vui vầy, khổ vui cũng tại lòng này. Hay là khổ tận đến ngày cam lai, khổ hết rồi bây giờ ngọt đến, đắng hết rồi bây giờ ngọt đến. Nhiều lắm, nhiều người, nhiều Phật tử, và ngay cả chúng ta ngồi đây, ngày xưa chúng ta cũng khổ lắm, bây giờ chúng ta có cam rồi, có ngọt rồi. Đức Quan Âm cầm cái bình đó, cầm cái bình tịnh thủy đó, và ở trong chúng ta cũng tu tập để chúng ta mỗi ngày chúng ta có được cái bình đó, cái bình tịnh thủy. Cho nên biểu tượng của Đức Quan Âm á, cái biểu tượng chính thức của Đức Quan Âm là cầm cái gì? tịnh bình và nhanh nhành dương. Còn thí dụ như ngài cầm cây ngọc, cây viên châu như ý, cầm cây ngọc như ý, cầm cây phất trần, cầm cái giỏ cá, cầm cái giỏ hoa, hay là cầm cái hoa sen, là phụ. Cái biểu tượng chính thức mà người ta muốn nói lên Đức Quan Âm là gì? Là tay cầm bình nước, tay cầm nhành liễu. Quý vị nhớ cái bài sám mà mình về Cực Lạc không? Hả? Quan Âm thế chí vui mừng, tay cầm bình nước, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngay sen vàng. Đức Thế Chí cầm hoa sen, Đức Quan Âm cầm bình tịnh bình. Mình về Cực Lạc thì sướng lắm. Quan Âm cam lộ rúi nơi đầu, Thế Chí kim đài trao đỡ gót. Thì cái câu mà đà la là tịnh bình. Câu thứ 31, địa rị ni. Địa rị ni có nghĩa là thậm võng, thậm võng. Chữ võng thì chữ dũng cũng được. Chữ thậm đó, nó có nghĩa là thậm thâm, sâu sắc. Dũng là dũng mãnh, dũng mãnh một cách tuyệt đối, là thậm dũng. Câu thứ 32, thất Phật ra gia. Thất Phật dịch là phóng quang, là tự tại. Cái câu thất Phật ra gia đó nghĩa là phóng quang, còn được dịch nghĩa là tự tại. Tự tại là tự do, nhưng mà hôm trước Pháp Hòa có giải cái chữ tự do và tự tại đó. Tự do là tại vì khi mình cảm thấy đó, ai đó ép bức mình, không ràng buộc mình, cho nên mình có ý chí mình muốn tự do. Thì cái chữ tự do cũng là khi mình cảm thấy rằng ai đó chèn ép mình, mình muốn tháo tung cái cánh cửa chèn ép đó để mình đi tới chân trời tự do. Nhưng mà tự tại á, nó khác. Tự tại nó sâu sắc hơn tự do. Tự tại là do cái tâm của mình. Khi cái tâm mình thẩm thấu được các cái pháp ở thế gian này thì chừng đó chúng ta có tự do, tức có tự tại. Thí dụ một cái vị thiền sư người nói nè: kiến sắc phi can sắc, thấy sắc mà không dính sắc. Thân âm bất thị thân, nghe tiếng không phải tiếng. Sắc thân không quá ngại, cái sắc cái thinh đó là không làm cho mình bị trở ngại. Thì như vậy thì rõ ràng ngài nói lên cái gì của ngài? Cái tự tại của ngài. Ngài thấy sắc ngài không dính sắc, ngài nghe âm thanh ngài không dính âm thanh. Như vậy không phải cái người ta nói khơi khơi đâu, người ta nói là tại vì thường thường thơ là gì? Thơ là cái tiếng nhạc lòng. Khi trong lòng mình nó có cái những cái cảm xúc nó hân hoan thì mình làm thơ thôi. Có nhiều người ta yêu, ta cũng biết làm thơ, người ta không phải là thi sĩ nhưng mà người ta biết làm thơ. Yêu em, anh làm thơ. Yêu em, anh viết nhạc. Nhiều khi người ta không phải là nhạc sĩ nhưng mà tại ta yêu quá thì tự nhiên ta cảm nhận cái người yêu người ta làm sao, ta viết được thơ, ta làm được nhạc. Vậy thì cái thơ là cái tiếng ở trong lòng của mình, cái tiếng nói trong lòng mình qua cảm xúc. Cho nên thơ á, nó không có nhiều khi thơ không cần lục lệ gì hết trơn á. Thơ đó gọi là thơ tự do. 10 năm vườn xưa xanh tốt, 20 năm nắng rọi liều tranh. Mẹ tôi gọi tôi về bên bếp nước rửa chân, hơ tay trên bếp lửa hồng, đợi cơm chiều khi màn đêm buông xuống. Thơ tự do. Tôi không ngủ mơ đâu, thật mà trời hôm nay đẹp lắm. Ta nói lên được những cái niềm vui của người ta. Như vậy thì muốn có tự tại đó, chúng ta phải làm gì? Cái hạnh của Đức Quan Âm là chúng ta phải quán. Muốn có tự tại là phải quán thôi. không có quán, không có tự tại. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu bằng câu quán tự tại Bồ Tát. Mình không có reflect, chữ quán là cái mình nhìn lại, mình reflect thì mình không có tự tại. Hồi xưa mình chấp, bây giờ mình hiểu rồi mình không có chấp chi nữa. Có nhiều khi mình nói trời ơi con người sao mà tham quá. Con người thì bản chất là có tham sân si trong người, mà nếu ai không có tu thì không có bớt được cái tham, thì cái tham nó cứ tăng dần. Mà quý vị để ý coi, mỗi ngày mình sống, nếu mình để ý một chút, mình quán chút là mình thấy mỗi cái hành vi nhỏ nhỏ trong cuộc đời này, nếu mà không có quán chiếu là nó từ cái sự tham hết. Thôi là nói ví dụ, mình lên mâm cơm mình ăn, mình vào một muỗng cơm, mình đưa đôi đũa vô thì mình gắp cái gì? Mình gắp cái món mình thích, mình gắp cái món ngon chứ phải không? Thì rõ ràng nếu mà muốn nói tham thì ngay cái chỗ đó nó cũng đã là tham rồi. Chứ có ai kiếm cái dở ăn đâu. Cái hồi nhỏ đó mình có cái tật á, là mình ăn cái mình hay lựa đó. Xế lấy đôi đũa xế lên lựa gì ngon là bị rầy lắm, phải không? Ông bà cha mẹ rầy lắm. Nghĩa là muốn cái gì thì nhìn trước đi, rồi cái đưa đũa vô là gấp, chứ không có, nghĩa là không có được đưa cái đưa đũa vô được cái xế vừa tìm những cái món mình thích. Hồi nhỏ là Pháp Hòa học như vậy. Pháp Hòa đã nói với mấy chú, nói bây giờ ăn cơm mà sướng, chứ hồi nhỏ ăn cơm thì lúc nào cũng có, ông bà cũng có cái cây để kế bên đó, cầm đôi đũa mà chặt là quất ngay cái tay. Cho hội Việt Nam đó, mình viết chữ đẹp là tại sao? Tại vì thầy cô giáo quan tâm tới chữ viết của mình, bắt mình phải gò cho thiệt đẹp, đến khi nào đẹp mới thôi. Còn ở đây họ không khe, chỉ cần học giải cái câu đó đúng, viết câu đó đọc rõ là được rồi. Chữ viết tròn, bự, ốm, mập, nghiêng, ngửa gì họ không khe. Nhưng mà Việt Nam thì rất để ý cái chuyện đó. Hồi xưa mình đi học là phải có cái môn tập viết đó. Mỗi ngày là có cái giờ tập viết. Chữ B là phải đưa cao bao nhiêu rồi mới được bẻ ra. Chữ D là đưa cao bao nhiêu, cái dấu ngang phải đi tới bao xa, chứ không phải mới gặp đâu gặp, có phải không? Và luôn luôn viết chữ là phải quẹt một cái rồi mới viết, tức là làm cho nó có cái căn bản. Cái chữ T nó có cái nối bên hông á, lúc nào chữ D cũng vậy, tức là ý muốn nói là phải có cái căn bản từ đó. Cho nên quán có nghĩa là mình nhìn lại. Người có tự tại nhờ có cái tu quán. Cho nên xin thưa với đại chúng, mình tu gì tu nha, cũng không khỏi cái cách tu thiền. Tu thiền là gì? Là chỉ quán chứ gì đâu. Chỉ là mình nhìn, quán là mình nhìn sâu. Hỏi tại sao niệm Phật? Niệm Phật cũng là thiền vậy. Dừng hết tất cả những lăng xăng, nghe tiếng niệm Phật cho kỹ, Nam Mô Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật, đó là tu thiền. Cho nên Phật tử mà tu thấm rồi đó nha, không có còn phân biệt tông này tông kia, pháp này pháp nọ nữa. Mình còn chưa tịnh độ thiền đó là còn dở lắm. Mình phải thấy rằng tất cả các pháp là nguyên dược, là thuốc uống trị bệnh. Phật giáo không có tông gì hết trơn, đạo Phật là đạo Phật thôi, chúng có tông gì hết á. Nhưng mà chưa tỏ tâm đắc một cái pháp tu nào thì các ngài phát triển cái pháp đó để dạy cho mình, thì tạm đặt cái chữ tông vậy thôi. Tông này là tông gì? Cái chữ tông nghĩa là gì? Là tông chỉ. Tông chỉ chứ không phải có, không có phái môn gì hết trơn á. Rồi bây giờ mình theo tông này tông kia, rồi mình ngồi mình đã phá tông này tông kia là còn dở lắm. Tâm mình không có tự tại, mình vướng quá nhiều. Mình vướng cái mình và cái của mình, gọi là mình, gọi là ngã chấp. của mình gọi là pháp chấp. Quý vị biết mấy cái từ đó, nắm mấy cái từ đó trong Phật học. Tôi nè, đó là ngã chấp đó. Cái này là của tôi nè, là pháp chấp. It's me, ngã chấp. That belongs to me, pháp chấp. Câu thứ 32, giá ra dịch là hành động. Hành động này nó giống như là một cái lệnh vậy đó. Ở trong quân đội á, người ta hô lên là mình phải hành động. Thí dụ người ta nói một hàng dọc đằng trước thẳng là phải đưa cái tay ra so. Phải vậy không? À, hồi đó đi học mà chuông đổ mà trống đánh rồi là phải bắt đầu tập hợp. Hồi nhỏ là đi chào cờ. Quý vị nhớ phải không? Đi chào cờ mà tất cả những cái gì mà thầy cô phán xuống là như là một cái lệnh. Bây giờ là học sinh ở xứ này còn đứng dậy cãi tay đâu với cô giáo, chứ hồi xưa Việt Nam sức mấy mà dám. Cho hồi đó là mới qua là Phó Hòa bực lắm, là tại vì ở Việt Nam mình không được, mình không có thấy cảnh này. Rồi bây giờ mình thấy cái mình hơi khó chịu. Thầy viện chủ tôi nói hồi thầy mới ra đó, thầy nói chuyện với mấy người trẻ, nói chuyện với thầy, ờ hả là thầy nghe thấy bực. Thầy nói trời đó, nói chuyện với mình giống như nói chuyện với bạn đó. Nhưng mà ở riết cái làm sao nó quen, thấy thuộc. Chẳng hạn bây giờ gặp mình cái hai mâm, hồi xưa mình nói mà hai ai, phải không? Hai mâm là chỉ khi nào nói với bạn bè chứ đâu có được nói vậy. Nhưng mà bây giờ làm sao, thôi nó còn hai mâm đỡ hơn nó không hai. Bây giờ hết chấp ngã, chấp pháp gì nữa hết. Nhưng phải dạy. Đối với những người mà phải nghiêm túc là phải nghiêm túc. Có nhiều khi các chú đến chào cũng vậy, Pháp Hòa luôn luôn nhắc vị nào lớn là Pháp Hòa hay chỉ, phải chào vị lớn trước rồi mới được, mới tới chào thầy. Nhiều khi mấy chú nhỏ thì được học là chào thầy rồi quen thôi, gặp thầy rồi biết chào thầy cái quên chào người khác. Chào nhưng mà chào sao, sao không thử là phải nhắc cái vị ngồi đó là lớn, phải chào trước. Giá ra nghĩa là một cái mệnh lệnh để cho chúng ta hành động. Ở trong chùa mình á, ở trong chùa, trong thiền môn á, lúc nào cũng có một mệnh lệnh. Thí dụ như tới giờ tụng kinh lắc chuông, mà người ta báo chuông là mình biết rằng cái đó là cái lệnh rồi, mình không có được cà kê ghê ngỏng. Cái món ăn đó nó mắc, nó không ngon đâu. Cà là cà đó, cà pháo cũng cà, cà chua cũng cà, cà tím cũng cà, cà giạt cũng cà, cà ri cũng cà. Kê là gà, dê là dê, mà ngỗng là con ngỗng. Cà kê dê ngỗng là bốn món đó nó mắc tiền, trong chùa mình không ăn được. Cho nên mình nghe chuông là mình phải tập hợp. Ở trong luật dạy đó, nghe tiếng kiền trì tập hợp nơi chỗ đã quy định, không được chậm trễ. Kiền trì tức là chuông báo. Nghe tiếng chuông là mình phải chuẩn bị. Ở trong chùa làm cái gì cũng có cái hiệu lệnh hết. Chẳng hạn như mình tụng kinh đó, tiếng khánh nè, mình đối diện với nhau ha. Thường thường lúc mình vô tụng kinh đó, đứng đối diện với nhau, đứng cho ngay ngắn rồi. Cái vị chủ lễ, người vị đứng đầu mà thỉnh ba tiếng chuông, bon bon bon, thì cái người đánh khánh mới đánh khánh xá, mình xá nhau. Xá nhau rồi bắt đầu mình xoay lên tổ, rồi là xoay lên Phật, mình theo cái tiếng Việt đó mình xá Phật. Đó, rồi bắt đầu ra lệnh đó. Rồi bắt đầu mình lại xuống. Tụng chí tâm đảnh lễ mà lạy xuống rồi là bon lạy xuống là không được ngất dậy, trừ khi nào mình nghe cái tiếng nhập. Người ta signal, ta nhập vô cái chuông, ta nhập vô tiếng khánh là bắt biểu mình đó, mọi người đứng dậy. Cho nên mình cứ đi theo vậy thì để làm chi, nó nhịp nhàng chứ gì đâu. Nó nhịp nhàng, cho nên mình làm việc cũng vậy. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói đó, bây giờ mình đi tới chùa khác, mình làm công quả, mình phải đi theo cái cách của cái ngôi chùa đó chứ không phải là của mình. Thí dụ bây giờ mình nói ví dụ bây giờ cái chùa đó đó là người ta, mình ở đây mình xá tội trước khi mình lên là tại vì mình có cái chỗ. Bây giờ đến cái chùa mà người ta không có cái chỗ để người ta xá tổ, ta không có cái nghi thức xá tổ, là người ta tập nghe chuông, là người ta tập họp thẳng lên chánh điện thôi. Rồi cái mình đi xuống sư hậu tổ, mình đứng hoài ở dưới, mình nói không, không xá tổ tôi không lên. Thế như vậy tức là mình sao? Mình không có thấu được cái mệnh lệnh. Mình đi đến đâu, mình ở đâu, mình phải theo lệnh đó. Thí dụ như có những chùa người ta tụng kinh 6 giờ, có chùa cũng 4 giờ, mình tới chùa nào thì mình đi theo. Ngày xưa cái nguyên tắc là công phu sáng là 4 giờ sáng. Nhưng mà có những địa phương, chẳng hạn như là địa phương ở hải ngoại nói chung là công phu là 6 giờ sáng chứ không ai công phu trước đó. Ít có ai công phu trước đó bởi vì mình còn hàng xóm, người ta chưa có quen với cái tiếng chuông, tiếng mõ của mình, thì đôi khi người ta phiền thì mình cũng không muốn, cho nên mình lại ra cái giờ khác. Rồi có những nơi chùa làm lễ 11 giờ sáng, có những chùa làm lễ 10 giờ rưỡi, có những chùa chỉ làm lễ thứ bảy thôi. Chẳng hạn quý vị ra bên Las Vegas là không có lễ chủ nhật, không có lễ thứ bảy, bất cứ lễ gì cũng thứ hai thứ ba thôi. Tại vì thứ hai thứ ba là đa số người dân đi làm ở casino, người ta được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật là cái ngày mà làm việc cực kỳ đông đảo, mà làm sao cái casino nào mà cho nghỉ thứ bảy chủ nhật mà để có tín đồ đi chùa. Cho nên là Pháp Hòa đi qua bên cái vùng đó làm lễ Phật Đản, giảng gì bên đó cũng là thứ ba với thứ tư thôi, chứ không có thứ bảy chủ nhật. Thì mình hiểu được như vậy á, thì mình đi tới đó mình đi theo cái lệnh đó, đi theo cái phương thức ở đó. Chơi cái đây nè, cái câu mà giá ra cũng là một pháp tu. Nghĩa là mình đi tới đâu thì mình phải đi theo cái cách của cái này đó. Mình có nấu ăn ngon cỡ nào đi nữa đó, như là vô bếp của người khác mình phụ, thì phải biết rằng mình phải phụ theo cái công thức của người ta. Chứ không nói chị làm vậy là trật, thôi chị làm đi, tôi làm kiểu tôi cũng làm được với chị đâu. Như vậy thì mình không có phải là cái người biết sống hòa nhập. Câu thứ 24, mạ mạ phạt ma ra. Chữ mạ mạ đó, mạ mạ có nghĩa là mọi việc làm bảo đảm chắc chắn thành tựu. Và chữ mạ mạ còn có cái nghĩa là cây phất trần. Quý vị biết cây phất không? Tức là cái cây mà nó có cái đuôi trắng trắng dài dài, người ta hay cầm ra vô tới vô lui vậy nè. Bây giờ coi phim Tàu mà thấy mấy cái ông quan ở trong phim Tàu mà cầm đó là không có đúng. Cái cây phất trần đó, nó xuất phát từ thời của Phật, là bởi vì bên Ấn Độ á, là ruồi nhiều. Quý vị nào mà qua bên Ấn Độ rồi mới thấy ruồi khiếp lắm, ruồi nhiều, mũi nhiều. Cho nên á, quý thầy á, ăn cơm hay làm gì á, thì thường cầm cái cây đó, để khi nó có ruồi mũi á, thì mới cầm cái cây đó đuổi ruồi đuổi mũi. Thì cái cây đó người ta có thể làm bằng không có đi sát sinh, ví dụ như mấy cái vải vụn người ta vất ra đó thì mình gom mình kết lại thành một cái cây. Hoặc là mình lấy những cái nhánh cây á, mình kết thành một cái bó, như cái bó chổi nhỏ nhỏ của mình vậy đó, thì ta cầm ta phủi. Còn người nào mà thí dụ như hôm nào mình hên, mình gặp cái đồ sang á, tức là cái đuôi, cái chùm đuôi con ngựa đó, cái chùm đuôi ngựa đó, mình cầm nguyên cái chùm đó mình kết, thì thành ra cái cây mà kết bằng cái đuôi ngựa màu trắng kêu là bạch phất. Bạch phất là cái cây, cái phủi màu trắng. Thì cái chữ phất là phủi, chữ trần nghĩa là bụi, phất trần nghĩa là phủi bụi. Ở trên cái phương diện sự á, thì cầm cái cây đó để mà đuổi ruồi mũi. Còn ở cái lý á, là cầm cái cây đó để nhắc nhở mình phủi đi những cái bụi phiền não, bỏ đi những cái chướng ngại. Thí dụ như mình đang ngồi thiền, thí dụ như đi, hay mình đang tụng kinh, hay là mình đang có cái con ruồi của mũi nó đậu thì mình khó chịu, cái mình cầm mình phủi để cho nó khỏi làm cho mình bị nhột và khó chịu. Thì ở trong sự thì cầm cái cây nó phủi, mà cái lý là phủi đi những cái chướng ngại, những cái phiền não. Thì khi mà Phật giáo truyền qua tới Trung Hoa đó, Phật giáo Bắc Tông thì lại dùng cái cây phất đó như là một cái pháp cụ, một cái pháp khí để trang nghiêm pháp tướng. Vậy quý vị cũng học cái từ này nữa. Thí dụ bây giờ mình thấy một cái vị hòa thượng, thần tướng ngài trang nghiêm, thì mình nói làm sao? Nó ồ, hòa thượng có một pháp tướng trang nghiêm. Pháp tướng là cái tướng Phật pháp. Cho nên ví dụ quý vị thấy quý chư tổ chụp hình, nên ta họa hình tổ, tổ đắp y, tổ ngồi, tổ cầm cái phất vậy nè, hiểu không? Thì cái hình như vậy là cầm cái phất để nói lên rằng cái để mà trang nghiêm cái pháp tướng thôi. Rồi sau này còn dùng cái cây phất đó để biểu tượng cho những trong những cái nghi lễ, thí dụ như cái lễ Tấn Phong trụ trì ở Trung Hoa, thì trong cái lễ Tấn Phong mà trao những cái dụng cụ của một vị trụ trì cần có đó, thì trong đó có cây phất. Và những cái buổi mà thuyết pháp lớn á, cái vị giảng sư, cái vị pháp sư mà thăng tòa thuyết pháp á, thì hai người thị giả hai bên á đi theo sau cầm hai thứ, một là cầm cái phất trần, hai là cầm cái tích trượng. Thì cái vị pháp sư ngồi xuống rồi á, thì hai người đứng hầu hai bên cầm cái phất giơ lên và cầm cái tích trượng để biểu tượng rằng cho nó trang nghiêm cái pháp hội. Quý vị hiểu ha? Rồi trong cái nghi lễ á, trước khi đi an táng một vị hòa thượng, các vị xuất gia đó, thì trong cái nghi lễ Phật giáo Bắc Tông đó, có một cái nghi lễ gọi là lễ phất trần. Tức là cái lễ đó là chỉ xảy ra trước cái giờ nhắc cái quan tài lên để mà đưa ra khỏi cửa đi chôn, hoặc là đi thiêu á, đi trà tì á, thì có cái lễ phất trần. Thì cái lễ đó là thỉnh cái một vị hòa thượng cao đức ở trong hội chúng, trong chúng chư tăng á, thì vị hòa thượng cầm cái phất trần ra đứng ngay giữa của quan tài á, rồi mới lấy cái cán á, cái cán của cái phất á, gõ nhẹ vô trong cái quan tài một cái. Hòa thượng, hòa thượng, ý muốn nói là tỉnh thức cho cái giác linh mà người mất á. Hòa thượng, hòa thượng, thế là việc đi ở của ngài đã phân minh. Tôi xin hỏi ngài, lộ trình con đường sanh tử cần có lộ trình không? Nói xong cái nói im lặng một giây, cái nói tôi đã nghe hòa thượng rồi, giờ đây tôi xin chúc cho hòa thượng đi theo con đường này. Thí dụ vậy đó. Xong rồi đại chúng tụng bài chú, và cái vị trưởng lão đó cầm cái phất đi dần dần quan tài quê vậy nè. Cái đó gọi là lễ phất, phất trần, tức là trước khi đưa nhục thân của vị hòa thượng này đi chôn, đi trà tì, thì làm cái lễ phủi bụi. Đó là cái nghi lễ thôi. Thì cái cây phất trần đó ngày xưa là để co chư tăng là dùng ở trong vấn đề vệ sinh, vấn đề mà đuổi ruồi bụi. Rồi từ từ bắt đầu mình dùng sâu hơn ở trong những cái nghi lễ của Phật giáo, và đặc biệt là Phật giáo Bắc truyền. Hồi xưa có một vị hòa thượng, ngài tên là Động Sơn Lương Giới. Thì ngài này mới hỏi ngài Huy Sơn á, hỏi có một công án tên là vô tình thuyết pháp, tức là những thứ nó vô tình nó cũng thuyết pháp. Thì cái vị này không hiểu mới hỏi ngài Linh Sơn, ngài Huy Sơn, nói rằng con nghe hữu tình thuyết pháp thì còn hiểu, vô tình sao thuyết pháp? Thì hòa thượng Huy Sơn nghe xong mới cầm cái phất trần lên hỏi ông hiểu không. Con không hiểu. Nó vô tình thuyết pháp, nó còn không hiểu. Nói vậy thì ông đi hỏi người khác. Nói giờ con hỏi ai? Nói ông đi tới gặp cái vị kia, ông hỏi đi. Cho nó hồi xưa cái vị đó hỏi ngại gì mà người ta hiểu đạo. Thì nói ông đó mới hỏi ta đó là muốn trừ phiền não bằng cách nào mới có hiệu quả. Thì ta nói rằng ông phải thuận theo tâm ý của thầy mới được. Hỏi là ông đó có hiểu không? Ông có thuận ý không? Thì nói là phất trần đang thuyết pháp. Thì ngay lúc đó cái vị kia hiểu. Thì bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện cái cây phất trần thôi. Thì cái cây phất trần nó chỉ là cái vật vô tình. Nhưng ở đây á, mình kể một câu chuyện liên quan tới cái chữ phất trần. Ý nó là vô tình thuyết pháp là sao? Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, quý vị hiểu, hay mình nghe quý thầy giảng, mình hiểu là hữu tình thuyết pháp. Nhưng mà vô tình thuyết pháp nè, hôm nay trời tuyết rơi, mình ra ngoài sân á, mình thấy tuyết rơi đẹp quá, mình đưa bàn tay ra, tuyết rơi trên tay mình thì vừa rơi xuống tan thành nước. Tự nhiên mình hiểu liền, cuộc đời vô thường. Đời là vô thường. Hay là mình thấy một chiếc lá rơi, còn hay là mình thấy hoa thì mình biết hoa là tượng trưng cho, hoa là tươi. Còn khi mình thấy hoa héo là vô thường, nghĩa là những cái sự vật trên đời này là vô thường, là khổ. Hay là mình thấy hồi nãy cái người mà bạn của mình mới vừa nói chuyện với mình đây, bây giờ chỉ có 5 phút, 10 phút sau gọi điện thoại tới cái người đó bệnh rồi, thí dụ vậy, thì cái chữ bệnh rồi là vô tình thuyết pháp. Như vậy thì trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày, chúng ta đã từng thấy vô tình thuyết pháp chưa? Có, thấy hoài. Vậy thì những loài vô tình cũng có thể thuyết pháp được. Cái câu đó gọi là câu gì? Mạ mạ. Nãy giờ kể hơi nhiều là nói về cái phất trần á. Bây giờ mạ mạ rồi, bây giờ phạt ma ra. Phạt ma ra dịch là tối thắng ly cấu. Cái chữ tối thắng nữa đây này. Tối là tối, tối là tột cùng. Tột cùng của cái sự gì? Tột cùng của sự lìa những cái sự dơ bẩn. Ly cấu mà, ly là lìa, cấu là bẩn là dơ. Lìa cái sự dơ bẩn một cách tột cùng thì gọi là mạ mạ, phạt ma ra. Bây giờ thì mình chưa dám xưng mình là mạ mạ phạt ma ra. Tại vì mình đâu có dám nói là bây giờ mình đã totally, mình detached, phải không? Mình chưa dám. Nhưng mình học cái này là để mình biết là đây là một pháp tục, mạ mạ phạt ma ra. Thôi bây giờ mình học, thí dụ bây giờ lúc nào mình đang chuẩn bị á, mình đi shopping nhiều quá đó, rồi mình thấy tu cha ơi sao nhiều thứ nó on sale quá không mua, mà mình biết mình cũng không cần bao nhiêu, nhưng mà mình sắp sửa rớ vô rồi cái mình thấy mạ mạ phạt ma ra. Có nghĩa là có củi được nó không, phải không? Hay là cái câu đó, cái sự mà buồn phiền nó sắp đến với mình rồi đó, thì mình tự nói với mình là cầm cái phất lên, mạ mạ. Mạ mạ phạt ma ra. Tại vì có nhiều khi mình như vậy. Thật sự ra trên đời này, chúng ta còn là người thì không ai thoát được cái vòng tham. Mà cái quan trọng là chúng ta tu để chúng ta thấy được chúng ta cần tham bao nhiêu và tham cái gì. Chứ còn tham thì ai cũng còn hết á, không ai hết tham hết á. Nhưng mà Phật cũng có dạy á, tham nó có hai loại: tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Tham hướng thượng ví dụ như mình nói là mình tham tu học, mình tham, nó vẫn là tham, nhưng mà giữa cái tham đó đó với cái tham mà đi chơi hay là làm những cái việc gì không tốt đó, thì cái tham này nó vẫn hơn. Cho nên nó hồi nhỏ đó, mình thấy em nào nó tham tu đó, mình mừng đi. Tại vì mai mốt đó, cái chữ tham tu này nó không còn đối với cái đứa nhỏ đó nữa. Mà bây giờ nó tham gì? Nó tham đời, nó tham đắm. Cho nên ngày nào á, một ngày nào người nào còn phát tâm được tu á, mình cứ độ cho người đó tu. Một ngày họ ở chùa là một ngày họ ở, họ xa được cái chỗ tù tội khổ đau. Hai ngày họ ở được chùa thì hai ngày họ tránh được khổ đau tù tội. Cho nên nếu mình nghe thuyết pháp á, mình nghe quý thầy giảng á, giống như là mình xúc lên một cái rổ sỏi đá cát bụi ở trong lòng đất lòng biển, mình sàng. Mình đừng có để tâm những cái lời nói nào mà nó không có hợp với mình, không hợp mình bỏ, sao hết. Cái gì phù hợp ứng dụng được ứng dụng. Mà thay vì một giờ đồng hồ vị đó đem công sức ra nói với mình, chia sẻ với mình, mình không nhận được mà mình nhận những cái nó không hay thì nó uổng cho mình, uổng cho mình ngồi đó mình nghe, mình biết bao nhiêu những cái lành cái tốt. Vì bởi vậy mà trong kinh Địa Tạng mới nói đó, mây phinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Diễn tả cái cảnh ở trên cõi trời đúng không? À, mây phinh mưa báo là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái nhân quả nó đẹp. Mây là đẹp thì dĩ nhiên rơi xuống, mây là do nước mà nó hiện thành, thì bây giờ rơi xuống thì là nước phải không? Trên cái trong kinh Địa Tạng cái câu đầu diễn tả rất hay, mây sinh mà mưa báo. Mây là đẹp thì dĩ nhiên rơi xuống là mưa, mà mưa thì phải là mưa báo. Mây sinh mưa báo là biểu tượng cho nhân quả tốt lành. Cho mình mà thật tâm mình nghe pháp á, là bảo đảm mình sẽ tiếp nhận được lời pháp một cách tốt đẹp. Còn mình vô mình ngồi mà gửi có cái ý là mình muốn chất vấn, mình muốn coi cái vị đó hay dở thì mình không có tiếp nhận gì hết. Cũng giống như là người ta mang một cái ly trà đầy rồi mà cứ rót thì nó tràn ra thôi. Hồi xưa có một vị đến hỏi pháp á, thì vị thầy mới nói mời đạo hữu uống trà trước khi nghe pháp, thì rót ly trà đầy mà vị này vẫn rót, thì cái vị kia mới nói dạ thưa thầy đầy rồi, thầy ơi thầy đừng rót nữa nó tràn. Thì vị thầy mới nói ông bây giờ cũng giống như cái ly nó đầy rồi, tôi có rót bao nhiêu nó cũng tràn chứ nó có vô được đâu. Ông muốn vô ông thấm mà, thì ông nên đổ cái trà cái ly ra đi. Cũng y như thế, nếu mình mang Phật pháp mình mang đầy một cái kiến thức mà gọi là của mình đó, thì mình không có tiếp nhận được gì của cái vị đó người ta chia sẻ hết, nó tràn ra thôi. Tại vì mình ngồi đó mấy nói cái này trật, nói cái kia sai, mà trong đó mình không có nhận được cái gì hết, uổng. Tối thắng liền cậu, mình hết giờ chưa? Mình ráng học thêm được không? Tại mình còn có 1 tuần nữa, đó là mình bài kinh chưa hết mà hết ngày hết giờ đó. Câu thứ 35, một đế lệ. Một đế lệ là cái nhành duyên. Hồi nãy đà la là tịnh bình, bây giờ một đế lệ là nhành duyên. À, thì cái nhành muốn, tại vì có tịnh bình thì có cái nhành duyên, thì nhành duyên đó mới nhúng vào cái bình nước này mới rảy ra. Nhành duyên là tượng trưng cho cái sự uyển chuyển của người tu. Tại vì cái nhành duyên đó nó mềm mỏng, người tu phải uyển chuyển. Hồi trưa này ở Thái Hòa gặp mặt một số các vị bên Trung Hoa, ở chùa người Hoa đó. Thì sư cô người Hoa là quý thầy là ngồi chơi nói chuyện, thì sư cô mới hỏi Phật là một câu. Sư cô nói tôi có một cô đệ tử, cổ đi học, cổ qua Việt Nam, cổ học yoga. Học không phải yoga mà cái kiểu một cái loại thể dục và nhẹ giúp cho những người bệnh á. Bây giờ cô muốn cho tôi xin, cô muốn xin tôi cho cô vô trong chùa để cô dạy. Mà trong chùa tôi thì không có chỗ. Mà người Hoa là họ kỵ nhất là đi vô chánh điện mà làm những cái việc gì khác ngoài tụng kinh. Chẳng hạn như vô mà giỡn họ cũng rầy, vô nói chuyện ồn ào họ cũng rầy. Nói chung là trên chánh điện là phải tuyệt sự trang nghiêm. Mà bây giờ cô rất là muốn làm cái chuyện này mà không biết làm sao. Thì cô mới xoay qua cô hỏi cái vị pháp sư người Hoa đó, hỏi được không? Thì cái thầy kia nói tôi nghĩ cũng không sao. Thì cổ mới xây ra câu hỏi Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói theo tôi á thì không có sao đâu, nhưng mà nếu sư cô muốn cho trang nghiêm á thì sư cô đóng một cái khung bằng gỗ á, chỉ cần có 2 cái cây đứng lên là có cái cây ngang, sư cô mang một cái bức màn. Thì khi mà tới cái giờ làm cái dạy cái môn đó đó thì kéo cái bức màn ngang qua tượng thì để giống như là một cái bức màn che lại. Tại vì cái chùa đó mà biết là cái chánh điện nó cao thấp lắm, mình có thể làm một cái bức màn mà cái chánh điện cũng vừa và có hai cái cột mà vừa làm một cái khung mà cũng có đẹp lắm, làm một cái bức màn che lại thì cũng đẹp và nói lên được rằng mình có tôn kính như thường. Pháp Hòa mới nói là hồi đó đó chùa của tôi nhỏ lắm, ở ai mà ở đây có Nguyên Tuệ với Quảng Lân là biết đó. Cái chùa ở đường 909 hồi xưa thầy điện chủ giảng mỗi tối thứ Bảy thứ Sáu, là lúc mà thầy giảng á là nhớ là mình có kéo cái bức màn màu vàng không đó, thì thầy mới nói là kéo bức màn lại để che Phật rồi mình ở ngoài này mình sinh hoạt. Tại vì thầy nói nhiều khi Phật tử ngồi á duỗi chân duỗi cẳng tại nhỏ lắm mà duỗi vô cái tượng Phật bàn thờ thầy không thích, cho nên thầy kêu che lại. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi mình phải phương tiện một chút. Bây giờ thí dụ cái chùa mình đã 10 năm không có giờ đi đâu được hết, mà mình cứ vì như vậy thì 10 năm mình không sinh hoạt, không độ đời, không làm gì được hết. Quý vị hiểu không? Thành thử cái đó không phải là mình cố tình, nhưng mà ở trong một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Ai ở Trúc Lâm bằng một cái nhà thờ ngày xưa là biết 5 năm trường, ăn ở đó, sinh hoạt ở đó, gia đình Phật tử là mỗi tuần là giỡn rần rần ở trước chánh điện, rồi bác quan trai mỗi tháng là ngủ ở trên chánh điện luôn. Bây giờ cái chánh chùa mình có một cái chánh điện thôi, là cái chỗ chính thức thôi, là còn ngoài ra không còn chỗ nào khác, phải chấp nhận thôi. Không, mình đâu có khởi cái tâm là bất kính, nhưng mà vì cái sự sinh hoạt thì chúng ta phải chấp nhận. Thì cái nhành dương là tượng trưng cho sự uyển chuyển tùy duyên. Có một vị thiền sư này viết cái bài thơ nói về Đức Quan Âm mấy câu thôi. Tịnh thủy trong bình từ trên tay Bồ Tát rót lên sa mạc thành biển xanh mênh mông. Một loại thơ tự do, nhưng mà Ngài nói lên được cái cảm kích của Ngài ở cái bình tịnh thủy và cái nhành dương đó. Cho nên một đế lệ là nhành dương. Quý vị nhớ khi mà mình làm cái phép sái tịnh đó, trong đó có cái câu á: sái khu mộc như tác dương xưng, khít quế ban như thành tịnh độ. Một cái giọt nước này mà rủ xuống á, sái sái là rảy xuống á, khô mộc sái xuống cây khô, sái khô mộc như tác dương xưng, thì tự nhiên cái cây này nó cũng đâm chồi nảy lọc giống như là đang ở trong mùa xuân vậy. Cái chỗ dơ, chỗ bẩn cũng có thể trở thành ra tịnh độ. Gọi là rứa xuống thì cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi ế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Đó là cái câu dịch của cái câu gọi là sái khu mộc như tác dương xuân, khiết quế ban như thành tịnh độ. Sở dĩ đạo nội đạo, cái đạo đó là cái chỗ này nè, sở dĩ trong cái chỗ này nè, nội ngoại tức là bên ngoài bên trong, ở giữa là trung gian vô trượt uế, không có cái dơ. Khi mà trước khi vị thầy làm cái lễ sái tịnh, ta chú nguyện vô ly nước, ta nói vậy đó: nước này vốn sẵn tám công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài. Nước không rửa nước pháp thân nhiệm, bụi không vương bụi tự tâm khai. Bàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi ế hóa ra làm cõi tịnh, mọi loài mát mẻ sống yên vui. Một đế lệ. Y he y he. Y he y he là gì? Là mình cầu nguyện cho nếu mình đem hết cái lòng mình muốn giáo hóa cho ai, thì xin người đó được tiếp nhận và một cách trọn vẹn và thuận theo ý mình. Pháp Hòa nói ví dụ như hôm nào á, nếu một lúc nào đó mình muốn độ cho người thân của mình á, mà mình không có đủ đạo lực, mình nói không hết, mình nói không được, quý vị phải tin vào Phật lực. Mỗi công đức lành gì quý vị làm á, quý vị cầu nguyện cho người thân, mà cái cách cầu nguyện là: con xin đem công đức lành này hồi hướng cho người thân của con biết quay về với chánh pháp, biết đi trên con đường Phật pháp. Nói đi, nguyện đi, một ngày nào đó người kia hướng tâm một cách quý vị không ngờ, tin điều đó. Pháp Hòa đã làm, đã chỉ, đã bày cho nhiều người làm và người ta đã thành công. Đừng có nản lòng, đừng có thối chí. Y hê di hê, nguyện cho mọi người thuận theo cái giáo hóa. Thất na là câu thứ 37. Câu này được dịch là đại trí tuệ, cũng dịch là cái thệ nguyện rộng lớn của mình. Thường thường á, mình đi ngủ ban ngày hay mình đi ngủ ban đêm? Ngủ ban đêm phải không? Tại vì ban đêm nó tối. Chữ ngủ là mê, ngủ là phải mê phải không? Mà có con người mình á, ngủ là ngủ ban đêm. Cái trường hợp mình đi làm mình ngủ ban ngày là cái chuyện ngoại lệ. Cái thuận theo cái thế gian con người là ngủ ban đêm, vì đêm nó tối. Có phải không? Đêm nó tối cho nên con người nó mê. Tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho con người thường mê trong cái sự vô minh. Rất là bình thường. Cho nên cái câu mà thất na là gì? Thất na là cái quang, là cái ánh sáng của mặt trời, đại trí tuệ. Bởi vì đại trí tuệ nó đối là cái vô minh. Minh là sáng, vô minh là tối. Vô minh là không sáng, nghĩa là tối. Cho nên thường thường người ta hay muốn để chỉ cho ban ngày với ban đêm á, thì người ta dùng cái từ là quang âm. Chữ quang á là có chữ dê hay sao, chữ dê hay sao. Quang là sáng, âm là tối, tượng trưng cho ngày và đêm. Thí dụ người ta nói bóng quang âm đã ngã rồi, tức là ngày đã hết, chiều đã đến. Trong một cái câu kinh sám hối ở bên đạo Câu Đài có cái câu: việc sinh tử dường như chớp nhoáng, bóng quang âm ngày tháng dập dồn. Có phải không? Quang âm đó. Rồi bây giờ mình hiểu, nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường đó là gì? Cái ánh sáng của ban đêm thì làm bao nhiêu được. Cho nên khi mình ta nói là quang âm thì mình hiểu rằng chữ quang là ánh sáng của mặt trời, chữ âm là tượng trưng cho ban đêm, là tối. Mà rõ ràng con người của chúng ta cũng ngủ theo cái thuận thường, ngủ ban đêm. Đêm nó tối mù, tối mịt đi ngủ. Ngủ là mê, vì tối cho nên mình mới mê. Chứ nếu mà sáng rồi thì ai mê đâu. Cho nên nhiều khi mình giận con mình quá, mình nói trời ơi tôi không biết nó mê cái gì mà nó mê dữ vậy. Bị nó không thấy nó mới mê, chứ nó thấy như mình nó kêu nó tỉnh. Thành thử ra mình là cái người sáng, mình đừng có ghét cái người mê. Mình phải thương, là tại vì nếu mà họ không có mê là họ tỉnh rồi. Thấy không? Cho nên đấy, người mê thì không tỉnh, mà kẻ tỉnh thì không gọi là mê. Cho cái người họ mê á, thì luôn luôn nó đi với chữ si. Si mê, si là nó đắm chìm, nó không thấy. Cho cái đạo tụng của mình, si mê lầm lạc. Mình si mê lầm lạc cho nên ngày nay mới nhờ Phật, mới biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối, để mà thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Trời, cái bài đó cái câu nó có năm chữ mà ai mà Phật tử nhỏ nhỏ là cũng thuộc cái bài đó hết á. Hồi nhỏ mình đi Phật tử mình học phải không? Mình là những người si mê lầm lạc, bởi vì mình si mê cho nên nó lầm lạc. Chứ nếu mình đối lại với si, cho nên nó trong cái thập nhị nhân duyên á, có nhiều khi người ta bắt đầu từ cái chữ vô minh, nhớ không? Học thập nhị như vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc gì. Thì bây giờ mình tu á, là mình phải chuyển từ cái vô minh, mình phải đi ngược lại là minh. Chứ còn bây giờ mình cứ đi thuận theo cái chiều ở ngoài đâu có được. Hồi nào giờ mình đi chiều tu là bây giờ mình đi hoành. Cho cái người nào mà hồi nào giờ đi dọc rồi bây giờ đi ngang. Tu là đi theo cái chiều này nè, không? Rồi đi chiều xuôi, hoành là mình đi ngang, ngược lại. Cho nên mình nói cái anh đó anh tu hoành lắm, ý nói cái người đó ngang dọc lắm. Thì cái chữ tung là chiều xuôi, chữ hoành là chiều ngang. mình đi chiều ngang. Hồi xưa mình vô minh, bây giờ mình minh. Thất na rồi phải không? Câu thứ 38, A ra xâm Phật ra xá lợi, tức là chuyển luân pháp vương, chuyển xa pháp, đem cái diệu nghĩa tuyên thuyết. Mỗi người chúng ta là A ra xâm Phật ra xá lợi. Mình thuyết pháp bằng cách nào? Mình thuyết pháp bằng cách hằng ngày mình hành xử, hàng ngày mình dũng công. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ đó, quý vị đi đến chùa, quý vị không có biết cái cách mà sắp cái tọa cụ bồ đoàn sao, thì để ý các chú hay các vị người ta đi lâu người ta sắp, thì mình nhìn người ta đó, thì người ta đang chỉ cho mình một cái cách làm, thì cái cách của người ta là người ta đang chuyển pháp. Như vậy thì mỗi người chúng ta cũng là một cái chuyển pháp luân vương màu nhiệm. Người ta mà nghe mình đi chùa rồi nó nghe trời ơi, người ta dán cho mình một cái nhãn, chị này đi chùa nghe là chị, có nghĩa là chị phải perfect, chị phải đẹp chứ. Nó bữa nào mà lỡ mình nói một câu gì, trời ơi đi chùa vậy đó hả, tụng kinh vậy đó hả, có phải không? Thường thường mà người ta thấy mình đi chùa học đạo cái là bắt đầu người ta gắn cho mình một cái bảng. Cho nên mình mà lớn lớn nó làm sao, bị họ chụp cái bảng nó liền, phải không? Anh quảng cáo. Phải Hoàng nhớ mình có một chú Phật tử, chú mở cái tiệm ăn, chú bán thức ăn sáng thôi, mà hồi nào giọng đâu có vô bếp đâu mà không biết cái món gọi là poached egg là cái gì, tức là trứng đổ lên rồi ụp cái, nó kiểu như không có dầu mỡ vậy đó. Cái bữa đó cái ông đó, ông vô ông mua cái món đó, cái chú này chú ngớ hẳn, chú nói mày mua cái gì, chú không hiểu gì hết trơn. Ông này đâu có vô bếp bao giờ đâu, bữa nay ai tự nhiên rồi mới mở tiệm cho ông này vô. Cái thì cái ông mua đó, ông mới đứng ông chỉ vô cái bảng, ông nói mày dẹp cái bảng này đi, mình có để cái bảng này mình quảng cáo. Thì từ đó chú mới học từ từ, chú biết cái món gì lại là sun up sun rise gì đó, chứ hồi xưa đâu có biết. Mấy giờ vô bếp mà bây giờ phải ra đứng bán quán ăn sáng vậy rồi cái không biết. Cho nên mỗi người mình á phải là A ra xâm Phật ra xá lợi, có nghĩa là mình là một cái người chuyển pháp màu nhiệm, không phải cầm quyển kinh, không phải cầm sâu chuỗi, mà cái cách sống của mình là mình một ông vua chuyển pháp. Câu thứ 39, phạt xa phạt xâm. Phạt xa phạt xâm là gì? Dịch nghĩa là hoan ngữ hoan tiếu. Chữ hoan này á nghĩa là vui vẻ, hoan hỷ đó. Ngữ là lời nói, hoan ngữ hoan tiếu là cười vui, nói vui, nói vui cười vui. Gặp nhau thì mình nhớ là hoan ngữ hoan tiếu. Chữ tiếu là cười. Nhưng mà cuộc đời này nó có nhiều cách cười lắm. Thấy người ta làm gì không ưa cái làm sao? Cười nhích một cái. Có phải không? Cho nên có nhiều cách cười, có nhiều khi cười khi dễ, có nhiều khi mình cười mình chế nhạo, có nhiều khi mình cười đắc ý, thấy người ta khổ mình đắc ý. Cho nên mình mà xem phim nó coi cải lương đó, những cái ông nào mà gian á, nó diễn đạt cặp mắt, bộ râu, nụ cười. Thí dụ như ở trong trong cái kinh Đà La Ni có một cô, cái cô gọi là cái cô thiếu nữ. Cái cô này á, cô có cái tên gì cô có cái tên là Đồng Mục Thiên Nữ. Đồng Mục cái là đồng, nó tức là một đứa nhỏ, mục là con mắt. Mình có cặp mắt của một đứa con mít, một đứa trẻ thơ á, nó dễ thương hơn. Là tại vì đối với bé thơ là nó làm sao, nó nhìn đời rất là đơn giản. Thí dụ nó thấy cái mâm đó, cái nó thích cái nó nhào cái nó ăn, nó không cần biết, nó hỏi cái này của ai, nó thích. Nhiều khi nó sống vậy nó hồn nhiên mà, nó tự nhiên. Người mà có cặp mắt sống như là đồng một thiên nữ, nhìn ai cũng bằng cặp mắt đơn giản bình thường. Cho hồi xưa trong cái nhân tướng học ấy, cái môn nhân tướng học đó, người ta để ý lắm. Người ta có nhiều người á, thí dụ bây giờ mình ngồi mình làm cái này nè, nhưng mà con mắt mình ngước lên làm thì giống như mình đang chú ý, mình đặt rau vậy đó, nhưng mà cái mắt của mình nó cứ nhìn lên trên đó, thì cái người mà người ta học nhân tướng ta không chấm điểm. Rồi cái người mà thí dụ như nói chuyện mà cứ ngó về bên tay trái, nói chuyện với mình mà ngó tay trái, thì theo nhân tướng học người này không có thật. Cho nên ở cái môn nhân tướng học á, người ta nhìn cái sắc diện để người ta đoán được cái tâm tính của cái người này. Thì ở đây á, cái chữ hoan tướng, tướng là cười, nhưng mà chúng ta có những nụ cười như thế nào? Cười hoan hỷ, cười từ trong ruột cười ra, cười rất là thoải mái. Có nhiều khi mình cười như mình, cái miệng mình cười mà con mắt mình nó không cười, buồn quá cười không nổi. Mắt em là bể oan cừu. Trời ơi, người ta làm nhạc đó, người ta cũng lấy cặp mắt ra, người ta viết nhạc nhiều lắm phải không? Mắt lệ cho người tình, khủng khiếp quá. Đôi khi trộm nhìn nhau đó, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Mắt lệ cho người tình, đừng nhìn em bằng cặp mắt buồn vời vợi, khiếp quá. Thì cái câu đó là gì? Hoan hỷ hoan tướng, hoan ngữ chứ, hoan ngữ. Mình gặp nhau, chào nhau và là hoan ngữ. Cười với nhau là hoan tướng. Người ta gặp mình, người ta chào mình không trả lời lại thì mình không phải là người có hoan ngữ. Có nhiều khi mình giận cá mình chém thớt, ai chọc mình đâu á, tự nhiên là mình giận hết cả thế gian này. Ai tới mình cũng không ngó, không nhìn, không có gì ở trên đó, thì mình chưa phải là người sao? Phạt xa, phạt xanh. Thôi bây giờ mình học câu này, mình bỏ túi làm phạt xa, phạt xanh. Hôm nào mà cái người kia không chào mình phải không? Mình vẫn cứ chào và vẫn cứ cười, tại vì mình có phạt xa, phạt xanh. Mà người mà có phạt xa, phạt xanh đó, là người đó là người phạt ra xá gia. Cái câu thứ 30, câu thứ 40 là phạt ra xá gia. Phạt ra xá gia là gì? Là cái bản thân thanh tịnh của Phật Di Đà. Mình tịnh mà, mình tịnh cho nên người kia có động cỡ nào đi nữa đó, mình có động theo. Tự nhiên mình đang vui vẻ, mình vô chùa, mình vui quá, mình cất cái túi, mình lại mình nói chào cô không nhìn, chào bác không ngó. Tự mình nói với mình, phạt xa, phạt xong. Phạt xa, phạt xong. Hoan ngữ, hoan tướng. Trời ơi, tôi đâu có chọc ghẹo gì cái anh đó mà tôi chào ảnh, ảnh không thèm ngó tôi, không sao hết. Cứ hoan ngữ, hoan tướng. Phạt xa, phạt xong. Như vậy thì mình thấy rằng mỗi một ngày mình, tại vì sao mà mình cái câu mở đầu là thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, đâu có cái gì ngại mình được đâu, thì nó không phải là đại bi thần chú là gì. Hay quá. Học Phật như vậy, tu Phật như vậy, học hoài không chán, tu hoài không có mệt. Mình mệt mình thở không nổi là tại vì mình ngọt quá, mình thở không nổi. Nhưng mà mình đừng có quên mình là ai. Mình là Phạt Ra Xá Gia. Phạt Ra Xá Gia là bổn thân của Phật Di Đà đó. Mà bổn thể của Phật Di Đà là gì? Là thanh tịnh. Bổn thể của Phật Di Đà là thanh tịnh. Cho nên người mà có được cái bản thể thanh tịnh á, thì ngữ ngôn và nụ cười đều tốt hết. Câu thứ 41, holo holo mara, dịch là tác pháp như ý. Tác pháp là việc làm, mình làm ra cái việc đó đó, nó như ý mình rồi. Khi mình chào được người ta thì mình là sao? Holo holo mara, là tại vì mình đã như ý rồi, mình không có bận lòng. Trời Pháp Hòa mới mới thưa với đại chúng là cái câu mà Pháp Hòa hay nói đó: ngày về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong. Vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chỉ ghi nhớ. Cái gì mình cần làm hết rồi. Còn cái chuyện người ta luận nghĩ là tại vì người ta ở cái góc độ nào đó, người ta nhìn mà người ta không hề là mình. Người ta không làm mình thì làm sao người ta nói được cái của mình. Nhưng mà đa số là mình sống bằng cái luận nghĩ của người khác, chứ mình chưa hề mình sống thật với mình. Cho nên Phật dạy trong kinh, có một bài kinh Phật nói rất hay. Có nhiều khi lính sắp ra quân rồi, được một cái thơ đưa tới, lính bên kia nó có tới 10.000 người lận, lính bên này nghe có 10.000 người, nó rụng hết trơn cung kiếm xuống. Phật nói cũng như thế, người muốn xông pha trên con đường tu mà nghe ma quân mới vừa nói thôi chứ chưa, ở trong binh lính, trong cái hành quân, cái pháp hành quân đó, người ta tuyệt đối trị cái gì? Linh lạc lòng quân. Có nhiều khi mà nói những lời luân lạc cho làm cho lòng quân không có ý chí, cái người kia bị trảm liền. Nhiều khi bên kia nó yếu, nó không có bao nhiêu lính hết á, nhưng mà cái ông tướng bên này ông đánh tâm lý, ông nói bên kia nó yếu xìu à, bên kia rất là đông mà ông nói nó yếu lắm. Thì nhiều khi có 10 người mà có thể thắng được cả 100 người. Ở trong cái pháp hành quân là người ta kỵ nhất là cái vấn đề gọi là luân lạc lòng quân. Hồi xưa người ta muốn làm nhục trí của những người lính thì người ta đưa ra những cái câu nói làm cho cái người kia cảm thấy buồn bã và không có thể nào tác chiến được. Cho nên mình là cái người tác pháp như ý thì mình mới thấy cái pháp với cái ngã là một. Cho nên ở đây nó có khi dịch là tác pháp mạc ly ngã. Cái pháp của mình là một. Bây giờ mình không, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói cái pháp mà hoan hỷ, quan ngữ, quan tướng nó ở trong mình rồi, mình không có thấy gì khó khăn nữa. Mình không thấy cái chuyện cười là cái chuyện phải làm đó, rất bình thường, cười được. Mình là cái pháp. Quý vị thuộc cái bài nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Chỉ cần ai bắt cái câu nguyện sanh Tây Phương, mình có thể hòa được liền. Đọc hết cái câu đó. Tại vì sao? Vì cái câu đó bây giờ nó nằm ở trong mình rồi. Nó là mình chứ nó không có là ai nữa. Cái gọi là tác pháp mạc ly ngã, nó không là ai nữa. Cho nên mình mới đầu mình còn thấy có pháp, có mình. Khi mình sống được với pháp đó rồi thì mình thấy mình với pháp là một. Hoan ngữ hoan tiếu, holo holo mara, tác pháp như ý. Câu thứ 42, holo holo hê rị, chỉ có khác một câu thôi, ở dưới trên kia là mara, dưới này mình hê rị. Hê rị là gì? Không có tạp niệm. Mình làm những cái công việc đó mà không có tạp niệm. Tạp niệm là sao? Ghi sổ đi, hôm nay mình giúp cho cái người này chuyện này, là mai mốt mình nhớ mình nhờ lại nè. Không, mà bữa nào mình nhờ không làm cái mình buồn, đó là mình có cái gì? Có tạp niệm khỏi. Cho nên á, thí dụ như á, ai làm cái gì mà người ta không nhớ, mình làm gì cho người ta mà mai mốt người ta không đáp lại đi, mình đừng có thèm nhớ. Mình nói hê rị, holo holo hê rị, tôi không có tạp niệm. Tại vì từ đầu tôi giúp anh, tôi không có tạp niệm là anh phải đền đáp cho tôi, cho nên tôi bình thường. Mà mình để ý thử coi, thí dụ ha, mình nuôi con á mà mình cứ tính tới hồi mình giận nó quá, mình nói sao? Nuôi con tới lưng dài vai rộng, lớn cái xác vậy mình chẳng nhờ được nó một chút nào hết, cho mình buồn. Mình cứ nói dưỡng như đại lão, nuôi con chờ già, chờ mình già để nó nuôi lại mình, vậy nó không nuôi chịu thôi chứ, thế ý đi. Ý đây mới nói là mình đừng có khởi cái niệm. Tara là gì? Là cái lực kiên cố. Thí dụ như bây giờ mình giận, cái cơn giận của mình đã đang lên tới tột độ, nhưng mình dằn được cái cơn giận ngay cái lúc đó là tara. Mình có cái lực để mình có thể kèm được. Hồi xưa có một vị thiền sư, ngài mới ngồi thiền, đệ tử hỏi bạch gia thượng, gia thượng tu gì, chỉ con tu chứ, không có tu, có tu gì đâu, cả ngày tu với chơi với con khỉ của tôi thôi. Con khỉ là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tâm ý lăng xăng của mình. Mà mỗi ngày mình giữ được cái tâm ý lăng xăng, tức là mình working, mình làm việc với cái tâm ý đó thôi. Thật sự ra ở đời mà tu mà không có cái định lực kiên cố khó tu lắm, tại vì mình sẽ bị bao nhiêu những cái sóng gió nó thổi mình. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa, người ta nói sốc mình một câu là mình có thể bỏ ngay, mình không có đi nữa, là tại vì cái câu nói sốc đó nó hết mình lắm, nó làm mình đau lắm. Cho nên mình phải có cái lực kiên cố, ai nói gì nói, tôi sẽ học theo cái pháp y pháp bất y nhân, tôi học cái pháp y nghĩa bất y ngữ. Quý vị nhớ tứ y không? Y pháp bất y nhân là theo pháp không theo người, y nghĩa bất y ngữ tức là theo cái nghĩa mà không theo cái lời nói, y trí bất y thức, tôi theo cái trí của tôi nhận định chứ tôi không có theo cái nhận thức bình thường của thế gian. Y nghĩa, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa, y theo cái liễu nghĩa mà nói chứ còn những cái liễu nghĩa không có theo. Phật dạy mình tứ y để làm gì biết không? Để cho mình quán chiếu khi cái đau khổ nó tới với mình. Thí dụ bây giờ mình học kinh mình chấp chữ quá trời luôn. Thí dụ như trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu là chiếu kiến ngũ uẩn. Thì có một người đó, họ nghe chữ kiến, họ tưởng là cái kiến, cái gương đó. Họ đi mua một lô gương và họ để xung quanh, họ ngồi họ quán chiếu. Họ chiếu gì vậy? Tại trong kinh Bát Nhã chiếu kiến, tôi là phải mua kiến, cái đó là gọi là y ngữ mà không có ý nghĩa, phải không? Bây giờ mình nếu mình lỡ chắc vô chữ thì mình phải biết là mình phải y nghĩa bất y ngữ. Y nghĩa là y theo cái nghĩa đi, còn cái lời nói không có quan trọng. Có nhiều khi cái vị người ta nói mà người ta đâu có lúc nào cũng có ái ngữ được, đôi khi người ta quên, người ta dùng cái từ nó hơi thô hay là hơi nặng, thì mình đừng có để tâm, mình nhận cái ý thôi. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Nhà Phật gọi là đạt ý vong ngôn. Đạt ý vong ngôn là lấy cái ý quên cái chữ đi, quên cái lời đi, để cho mình có được tự tại. Đạt ý vong ngôn, vong là quên, là bỏ qua đi. Đạt ý vong ngôn. Tara, có cái lực. Câu thứ 44, tất rị, nó có ba nghĩa: một là dũng mãnh, hai là thù thắng, ba là cát tường. Quý vị để ý coi, mình thắng được một cơn giận của mình đó, nó có phải là sự cát tường không? An lành, rõ ràng là an lành. Mình thắng được cái giận của mình có phải là thù thắng không? Tốt quá chừng, nói cái này ra là thôi biết bao nhiêu đổ vỡ. Giận thắng được cơn giận của mình có nghĩa là mình là người dũng mãnh, có nghĩa là mình thắng được nó. Cho nên chỉ cần tara thì liền có tất rị. Tất rị có ba nghĩa: dũng mãnh, thù thắng, cát tường. Tất rị, dũng mãnh, thù thắng, cát tường là nhờ mình có cái nhẫn. Có nhiều khi mình giận con quá, mình nói mày ở được thì ở, không ở được thì cuốn nó đi, đừng nói câu đó. Nó 18 tuổi là câu đó nó effect lắm. He's waiting for that. Thì khi mình thắng được một cơn giận của mình, thì mình liền nói với mình: tất rị, tất rị, tất rị, tất rị. Ai mà giận quá mình lại mình vuốt đi: ta ra, ta ra, lực kiên cố, lực kiên cố. Thí dụ bây giờ người đó đang giận chỗ đó, phải không? Đang ngồi ngay cái chỗ giận đó, mình nắm tay người đó, mình kêu mình đi ra: ta ra, ta ra, là tôi với bà đi ra. Tôi với ông đi ra. Ta là mình đi ra. Ta ra, ta ra, ra cái chỗ đó đi. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói, người nào mà xuống tới cửa địa ngục rồi mà chỉ cần nhớ trực lại, nhớ trực lại, niệm Phật, niệm một danh hiệu Phật, nhớ một câu kinh, một danh hiệu của Bồ Tát, người đó liền đóng cửa địa ngục. Niệm một câu Phật là niệm Phật, nhớ một câu kinh là niệm Pháp, niệm một danh hiệu Bồ Tát là niệm Tăng. Chỉ cần có niệm Phật, niệm hoặc là niệm Pháp hoặc là niệm Tăng thì người đó liền ra khỏi địa ngục. Hay quá chừng quá đó. Cho nên kinh không có nói cái chuyện xa vời, kinh nói chuyện thật. Chẳng hạn như bây giờ mình học câu mà người ta thường nói đi: no quá mất ngon, giận quá mất khôn. Câu đó là câu nhân gian của mình, nhưng mà nó cũng là một câu thiền ngữ. Thì cái câu đó mình giận lên mình nói thì là niệm Pháp chứ gì đâu. Còn mình không niệm Pháp thì niệm Phật. Nam mô đấu chiến thắng Phật, nam mô đấu chiến thắng Phật, nam mô Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Ở chỗ nào cũng có Pháp giới, là Pháp giới của Phật hết. Cho nên tại sao lại hồng danh đủ sám mà cái câu cuối cùng lại là Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật? Câu đó là mình thêm vô để mà nói lên 88 vị Phật trước. Bao nhiêu cái hạnh nó cũng nằm ở trong một câu thôi, là Pháp giới tàn thân A Di Đà Phật. Ta ra, ta ra, tất rị, tất rị. Ráng câu nữa là mình nghĩ: tô rô, tô rô. Tô rô là gì? Tô rô là cam lồ thủy, nước cam lồ. Cái đó gọi là gì chứ không? Bất tử dược, thuốc làm cho mình trường sanh bất tử. Thuốc đó là thuốc gì? Thuốc nhẫn nhục, thuốc nhu hòa. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán. Quý vị nhớ không? Ngài Ánh Sơn nhắc mình ha: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phán. Đáo xứ tùy duyên duyên tế nguyệt, chung thân an phận độ thời quang. Mình phải học cái thuốc, cái mình có cái phương thuốc của mình là nhẫn nhục nhu hòa. Nhẫn nhục là rồi, đúng rồi đó, nhưng mà phải có cái nhu hòa nữa nha. Nhu hòa là sao? Nhu nhuyễn hòa thuận để sống. Chứ đừng nói tôi nhẫn, cho nên tôi đi ra tôi không nói gì hết, tôi thấy một cái tôi quýt một cái tôi chích lại tôi không cho, cái đó mới có nhẫn mà chưa có nhu hòa. Nhẫn nhục là phải có nhu hòa nữa mới là đúng là phương thuốc. Giống như mình nấu thuốc bắc, còn vị này một chút, vị kia một chút vậy đó. Cho nên mình tụng nam mô tô rô đà gia đắc thang a đa gia là chú biến thủy đó. Thì cái chữ tô rô là cam lồ thủy. Mà cam lồ thủy là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái nước trong lành, tươi mát, uống vô không có chết. Không chết là chết cái gì? Không phải chết cái thân đâu nha. Đừng mai mốt ta đưa thuốc độc cái nó tô rô. Bất tử là gì? Mình không có chết ở trong lòng người. Mình sống làm sao mà mình vẫn đẹp trong lòng người. Ngài Huyền Giác Thiền Sư, Ngài có một câu trong Chứng Đạo Ca, phải không? Tùng tha bán, nhậm tha phi, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, ngã văn cát ở ẩm cam lộ, tư dung bốn nhập bất tư nghị. Kể người ta phỉ báng tôi, mặc cho người mạ nhục tôi, tùng tha báng, nhậm tha phi. Người ta có nói tốt nói xấu tôi, phỉ báng tôi, giống như người ta đang đốt, cầm cái đuốc đốt trời, khi cái đuốc nó tàn thì cháy cái da của người ta. Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, cầm đuốc mà đốt trời, đốt cái trời ngọc xuất. Làm sao mà cầm nước mà đốt trời được? Ngọc xuất phải ngọc cái xuất của mình thôi. Rồi khi mà cái tàn tro mà của cái đuốc nó cháy á, thì nó rơi xuống nó làm phỏng cái da của mình. Bả hỏa thiêu thiên, lấy lửa mà đốt trời, đồ tự bì, bì là da, trở lại tự cháy tay mình. Tôi mà nghe được gọi là ngã văn, giống như tôi uống nước cam lộ, ngã văn cát tợ ẩm cam lộ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, tiêu hóa một cách không ngăn ngại, không có thể suy lường được, tư nguyện nói được. Cái này đâu phải lý thuyết, cái này đâu phải chuyện nói mà được đâu, phải tư mới làm được, phải hành nó mới có được. Cho nên Phật pháp linh diệu ở cái chỗ chúng ta hành rồi chúng ta thấy nó màu nhiệm hay quá. Mình vậy thì mấy cái câu này nó ăn khớp với nhau nè. Tara tara tất rị toro toro, nhẫn nhục được thì sẽ dũng mãnh thù thắng cát tường, giống như uống cam lộ. Thôi mình tới đây thôi. Xin thưa đại chúng, lý do là mình ráng là tại vì mình muốn được như chừng nào tốt chừng ấy, để chúng ta mình sẽ tiếp tục ở kỳ sau. Tối nay chuyến thì giờ của đại chúng hơi nhiều, hôm trước mình đã đồng ý với nhau rồi, đồng ý là ngồi lâu một chút để mình ráng cho hết đó. 45 câu rồi đó nha, còn bao nhiêu câu nữa? Mới có phần nữa thôi. Câu bộ tuần sau là chắc là đập thoại đó. Tuần sau là 24 tháng 12, kiểu này chắc đập thoại hả? Người đập thoại phải không? Mình nói mình nghe. Xin cảm ơn đại chúng và sám hối với đại chúng là mình dùng thời giờ hơi lâu, nhưng mình đã đồng ý với nhau là ráng thêm để mình học được nhiều, để kết thúc cái bài kinh này sớm trước khi chúng ta sang năm mới chúng ta học một cái bản kinh khác á. Nhờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện.